ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 602, Nam Hy Nhân truyền nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên Vũ Lâu thi đấu. Tổng cộng chia làm 3 cái buổi diễn. Lấy hai bên chiến đội điểm nhiều ít. Quyết định cuối cùng thắng bại. Trận đầu, phó bản thi đấu. Tại đây một hồi bên trong. Player trước cũng không cần chính diện giao thủ. Hệ thống sẽ đem hai cái đội ngũ player đồng thời truyền tống đến hai cái hoàn toàn tương đồng phó bản bên trong. Do hai bên cộng đồng công quan cái này phó bản. Đầu tiên hoàn thành qua cửa đội ngũ mỗi người tích 2 điểm. Sau qua cửa đội ngũ mỗi người tích 1 phân. Qua cửa thất bại tích 0 phân. Trận thứ 2, một người võ đài thi đấu. Hệ thống đem ở hai bên trong đội ngũ tùy cơ sắp xếp mỗi cuộc tranh tài đối thủ tiến hành võ đài quyết chiến. Mỗi thắng được một hồi thu hoạch 1 phân. Người thất bại sẽ bị đào thải. Người thắng đem tiếp tục tham gia đón lấy thi đấu. Mãi đến tận một phương đội viên toàn bộ chiến bại bị knock out mới thôi. Trận thứ 3, quyết chiến đường dài. Do quyết chiến hai bên 14 tên người dự thi. Ở Yên Vũ Lâu ở ngoài trên đường dài tiến hành 7 versus 7 đoàn thể đại quyết chiến. Thắng lợi đội ngũ mỗi người tích 2 điểm. Thất bại đội ngũ tích 0 phân. Ở 3 cuộc tranh tài qua đi. Hệ thống đem căn cứ hai bên đội ngũ tổng điểm mấy tính toán thắng bại. Như hai bên điểm tương đồng, thì lại do hai bên trong đội ngũ điểm người cao nhất ra trận. Một mình đấu phân thắng thua. Người thắng tích 1 phân. Đồng thời, hệ thống đem căn cứ mỗi một cái dự thi tuyển thủ cuối cùng được phân. Tính toán ra nên thứ thi đấu 3 người đứng đầu. Thêm vào khen thưởng thêm. Xem qua toàn bộ thi đấu quy tắc sau khi, Giả Vị Minh khóe miệng không khỏi toát ra một tia cân nhắc ý cười. Xem xong cái này tỉ mỉ thi đấu quy tắc sau khi, ta phát hiện nó cùng Tương Tiến Tửu trước giới thiệu. Tuy rằng ở cơ bản trên là như thế, nhưng chi tiết nhỏ phương diện còn có những điểm này chênh lệch. Ở có nhiều chỗ, thậm chí có rất lớn sai biệt. Nha! Du Du nghe vậy không khỏi tinh thần chấn động. Tỷ như đây, tỷ như trước Tương Tiến Tửu nói xuất sắc đội quán quân khen thưởng là 3 cái thăng cấp kỹ năng cơ hội. Cộng thêm đặc thù khen thưởng. Nói như vậy cố nhiên không sai. Nhưng cũng không có cân nhắc đến sở hữu tình huống. Giả Vị Minh ngón tay gõ ghế nằm bên cạnh tay vịn. Ung dung thong thả phân tích nói. Hắn lời giải thích. Là đem quán quân khen thưởng cùng xuất sắc đội khen thưởng đặt ở cùng một chỗ tới nói. Mà trên thực tế, dựa theo trận đấu này quy tắc, chỉ cần cá nhân điểm đầy đủ cao lời nói. Dù cho đoàn đội thua, cũng như thường có thể bắt được quán quân tên tuổi cùng khen thưởng. Du Du nghe vậy không khỏi cười nói. Nói thí dụ như, ở trận thứ hai võ đài thi đấu thời điểm, mấy người chúng ta đều thua. Nhường ngươi đánh 7, Giả Vị Minh theo thói quen nhún vai một cái. Tình huống đó xuất hiện tỷ lệ cực thấp, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Có điều nói tóm lại, bắt được đoàn đội xuất sắc lời nói. Điểm tiên thiên liền muốn so với tay nhiều hơn một ít. Vì lẽ đó ta mới nói Tương Tiến Tửu lời giải thích. Từ về mặt tổng thể tới nói là không sai. Du Du hiếu kỳ hỏi tới. Cái kia trước ngươi phân tích, thì có ích lợi gì? Giả Vị Minh nhưng là rất lưu manh đáp. Vô dụng a, có thể con người của ta chính là yêu thích không có chuyện gì suy nghĩ bậy. Có biện pháp gì? Nói xong, hai người không còn trò chuyện. Ngược lại từng người điều ra hệ thống giao diện bên trong thưởng thức ca vũ công năng. Ở tiêu tốn chút ít tiền tài sau khi bắt đầu nhàn nhã xem ra. TV, đến, xem chính bản, chính là như thế khiến lòng người tình sung sướng. Nếu là chính bản, cái kia phục vụ khẳng định cũng là nhất lưu. Hệ thống ở chức năng này trên thiết kế đến vô cùng hợp lý. Hai người dù cho sóng vai mà ngồi, lẫn nhau nhìn thấy tiết mục cũng sẽ không ảnh hưởng lẫn nhau. Mỗi người đều chỉ có thể nhìn thấy cùng nghe được chính mình chỉ hạt tiết mục. Căn bản không cần lo lắng đem mở đến âm lượng lớn hơn. sẽ ảnh hưởng đến người khác. Vì lẽ đó, Giả Vị Minh cũng không biết Du Du đang nhìn cái gì. Chính hắn thưởng thức nhưng là một thủ không biết mấy trăm năm trước lão ca, a, mẫu đơn. Trong trăm khóm hoa tươi đẹp nhất, một vừa thưởng thức ca vũ, một bên trên không trung chạy đi, rất tiêu dao tự tại. Khoảng chừng lại quá sau một tiếng, hai người rốt cục chạy tới Gia Hưng Thành, thu hồi phi ghế tựa cùng A Hồng. Giả Vị Minh trực tiếp mang theo Du Du đi đến Yên Vũ Lâu. Tìm tới mỗi người bọn họ người phụ trách Hàn Bảo Câu cùng Hàn Tiểu Oánh huynh muội công việc đăng ký thủ tục. Đây là một cái nhất định phải quá trình. Sẽ làm hệ thống xác nhận ngươi đã đến rồi người. Mà không cần cân nhắc chuẩn bị nhân viên vấn đề. Khi bọn họ từ từng người đạo sư nơi đó sau khi đi ra. Trước mặt liền nhìn thấy một cái quen thuộc bóng người màu đỏ chính tựa như cười mà không phải cười nhìn bọn họ. Chính là Tương Tiến Tửu. Rất hiển nhiên, Tương Tiến Tửu đã ở chỗ này chờ đợi bọn họ đã lâu. Thấy hai người từ từng người đạo sư gian phòng sau khi đi ra. Lập tức mở miệng nói rằng, các ngươi đúng là giữ được bình tĩnh. Mãi đến tận hiện tại mới tới rồi Gia Hưng báo danh. Giả Vị Minh rất tùy ý đáp. Phản chính thời gian cũng tới kịp. Không phải sao? Xác thực. Tương Tiến Tửu gật gật đầu, theo ngựa trên chuyển đề tài nói rằng, tiểu đệ ở thành Đông Tình Nghĩa quán rượu định một căn phòng nhỏ. Mời lần này dự thi chư vị đội hữu tiểu tụ một hồi. Không biết hai vị có hay không nể nang mặt mũi. Nói cách khác, ở trận đấu bắt đầu trước, cùng một đội ngũ tiểu đồng bọn trước tiên mở một cái họp hội ý chứ. Giả Vị Minh đối với này đương nhiên không có ý kiến. Đang trưng cầu một hồi Du Du ý kiến sau khi, liền một lời đáp ứng. Duy nhất để hắn cảm thấy hiếu kỳ chính là, lại nói này Yên Vũ Lâu bản thân không cũng là một quán rượu sao? Tương huynh cần gì phải bỏ gần cầu xa đây? Bởi vì gần quý a, một bên ở mặt trước dẫn đường. Tương Tiến Tửu cười khổ nói, ngươi vừa tới khả năng không biết, bởi vì ngày mai thi đấu quan hệ. Này Yên Vũ Lâu rượu và thức ăn giá cả đã bị xào thành giá trên trời. Ở đây phòng đơn đãi tiệc, tiểu đệ tuy rằng cũng không phải mời không nổi, nhưng giá cả so với liền thực sự quá thấp. Đồng dạng món ăn, ở đây ăn một bữa giá tiền, đủ ở địa phương khác ăn 10 đốn. Tính ra, ở lần này Yên Vũ Lâu thi đấu 7 cái người dự thi bên trong. Giả Vị Minh đã có thể xác định bên trong 6 người thân phận. Ngoại trừ chính hắn ở ngoài. Còn có Du Du, Tương Tiến Tửu, Tàng Tinh Vũ, Thư Ngốc Từ cùng với trước bởi vì ăn trộm kiếm sự kiện cùng hắn huyên náo rất không vui Vọng Ngôn. Còn sót lại cái cuối cùng. Giả Vị Minh nhưng là vẫn theo Tương Tiến Tửu tiến vào Tình Nghĩa quán rượu phòng riêng. Mới rốt cục nhìn thấy đối phương bộ mặt thật. Ta tên Giang Hồ Tiểu Yêu, là không động phái đệ tử. Từ tiến vào trò chơi tới nay liền vẫn sở trường quyền pháp. Am hiểu nhất võ công là không động phái Thất Thương Quyền. Người nói chuyện là một cái thể diện rất là trắng nõn nam tính player. Từ bề ngoài trên xem ra, tựa hồ chỉ có 15, 16 tuổi, nhưng Giả Vị Minh lại hết sức khẳng định. Đối phương thực tế tuổi tác ít nhất ở 20 tuổi trở lên. Chỉ là sinh trưởng ở một tấm mặt con nít mà thôi. Người như thế ở hiện thực bên trong cũng không hiếm thấy. Mà Giả Vị Minh phán đoán đối phương tuổi tác phương thức. Liền chính hắn đều nói không rõ ràng. Chỉ là theo thực lực tăng trưởng. Đang quan sát một vài thứ thời điểm có thể làm được càng thêm cẩn thận tỉ mỉ. Tựa hồ một cách tự nhiên là có thể phát hiện trước đây bị theo thói quen quên chi tiết nhỏ. Dùng loại năng lực này dùng để phán đoán một người tuổi tác nói đến rất là mơ hồ. Nhưng trên thực tế chính là có chuyện như vậy. Thật giống như người bình thường nhìn thấy cái này Giang Hồ Tiểu Yêu. Gặp ngay đầu tiên nhận định hắn chỉ là 15, 16 tuổi như thế. Bọn họ cũng đồng dạng không nói ra được cái kết luận này là làm sao đến đi ra. Nghe qua đối phương tự giới thiệu mình sau khi, Dạ, vị minh đầu tiên là lễ phép hướng về phía đối phương mỉm cười gật đầu. Theo tự lơ đãng thuận miệng hỏi. Liên quan với không động phái chấn phái tuyệt học thất thương quyền ta trước cũng có nghe thấy. Có người nói này công uy lực vô cùng lớn. Thậm chí so với một ít tuyệt học cũng không hề yếu. Nhưng cũng có một cái khuyết điểm. Chính là lâu luyện thương thân. Không biết tiểu yêu huynh có không có vì vậy chịu đến ảnh hưởng không tốt gì. Nếu như có, không ngại sớm nói ra. Ở sau khi thi đấu bên trong, đại gia cũng có thể chăm sóc lẫn nhau một, hai, cách chương.